Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2618, tìm chí tôn đế long mạch. Sư tỷ tin tức, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dã tâm, không sai, Dịch Tiểu Phi bây giờ có dã tâm, hôm nay mình có thể vận dụng tu sĩ không thiếu. Thần vương cường giả lại là đều có thể nghe theo mình điều khiển. Cái này thật ra thì đã là một cổ không kém thế lực. Dù là ở thần võ vực bên trong, có thể có thần vương trấn giữ, vậy cũng là đáng giá mời quý tồn tại. Mình dẫn đầu đi thần võ vực, không chỉ là vì mình, cũng vì sau này thiên vũ thương hội cắm rễ ở thái dịch bên trong di tích. Mình có thể từng bước một an bài đến bây giờ. Đến thần võ vực, mình cũng có rất lớn cơ hội. Vũ Nhi là sẽ không để cho hội trưởng thất vọng. Ngươi, chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua. Dịch Tiểu Phi nhìn trời Vũ Nhi. Thật ra thì con bé này trưởng thành. Dịch Tiểu Phi đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Bây giờ Thiên Vũ Nhi đã làm rất khá, chỉ là tương lai khiêu chiến còn lớn hơn. Hơn nữa mình cần muốn đi tìm. Năm đó cùng nhau đến tới thần linh giới người, đến lúc đó thiên vũ thương hội, chính là mình người giúp. Hôm nay ở mình nhẫn long văn bên trong, sinh mạng lệnh bài hết thảy cũng bình yên vô sự. Vậy liền thuyết minh mọi người đều là an toàn. 3 năm, lặng lẽ đã qua, Dịch Tiểu Phi ban đầu một thân một mình, tiến vào thái dịch di tích. Bây giờ lại là một thân một mình rời đi thái dịch di tích. Mà lần này là đi thần võ vực. Thần võ vực chỗ ở không gian tọa độ. Dịch Tiểu Phi bây giờ có được chí tôn đế khí cấp bậc linh thuyền. Toàn lực cần phải hao phí 30 năm thời gian. Cái này còn là hết thảy, cũng không có phát sinh dưới tình huống bất ngờ. Ở linh bên trong thuyền xây phòng, Dịch Tiểu Phi đầu nhập vào tu luyện bên trong. 33 năm sau đó, thần võ vực. Trải qua 33 năm, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc tới thần võ vực bên trong. Đến Dịch Tiểu Phi, liền trực tiếp bắt đầu ở thần võ vực, tìm chí tôn đế long mạch. Thần võ vực bên trong, chí tôn đế long mạch số lượng tương đối mà nói, quả thật tương đối nhiều. Chỉ là đại đa số đều bị gia tộc, còn có tông môn chiếm cứ. Vậy sẽ tồn tại không thiếu, không có phát hiện. Ẩn núp chí tôn đế long mạch, cái này thì xem cơ duyên. Dịch Tiểu Phi đến, 3 năm thời gian, tìm bên trong phát hiện đế long mạch không thiếu. Đáng tiếc chí tôn đế long mạch, lại không có phát hiện một cái. Cái này thì để cho người nhức đầu. Mặc dù muốn đi cướp đoạt, một ít tông môn và gia tộc chí tôn đế long mạch, có thể không thù không oán. Cái này cướp đoạt chí tôn đế long mạch, đó là phá hủy người khác căn cơ. Vậy người khác, tuyệt đối là liều mạng với ngươi. Đây không phải là Dịch Tiểu Phi muốn làm. Huống chi ở thần võ vực, một ít tông môn, gia tộc lão quái vật không thiếu. Mặc dù Dịch Tiểu Phi chiến lực, thuộc về thần vương bên trong, cơ hồ mạnh vô địch tồn tại. Có thể bên này tóm lại là thần võ vực. Gặp phải thần hoàng cường giả, đó cũng là rất bình thường. Thần hoàng sơ kỳ, có lẽ mình còn có thể ghi danh. Nếu là thần hoàng trung kỳ, vậy mình há chẳng phải là xong đời. Mình cũng không muốn vào lúc này đi đắc tội thần hoàng cường giả. Thần võ vực, Diệu Ngày Thành, đây là một tòa giống như thập nhất vương thành giống vậy thành trì. Ở bên này có rất nhiều tu sĩ. Dịch Tiểu Phi hôm nay đến, chính là lấy được một ít tin tức, mới muốn tới Diệu Ngày bên trong thành, xác nhận một chút, mà muốn phải hoàn toàn xác nhận, liền cần ở Diệu Ngày bên trong thành, một ít thương hội bên trong, mua tin tức, ở một nơi thương hội phòng tiếp tân bên trong. Một vị thần thánh hậu kỳ tu sĩ ông già, giờ phút này tiếp đãi người, chính là Dịch Tiểu Phi, tiền bối. Ngươi theo như lời chuyện, đúng là thật, lần này luyện khí đại hội, chính là thần võ vực, 10 luyện khí gia tộc cử hành. Nếu có thể lấy được luyện khí trước 3 phần thưởng kia nhưng mà rất phong phú, nhất là đoạt được thứ nhất, càng là có thể lấy được một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Ông già trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Mấy ngày nay, hỏi thăm chuyện này chủ yếu tu sĩ, đều là một ít luyện khí sư. Cái này làm cho hắn đã thấy có lạ hay không? Trước mắt cái này một vị tiền bối, chính là thần thánh đại viên mãn. Không biết là mấy phẩm đế khí luyện khí sư. Dẫu sao lần này rất nhiều khen thưởng bên trong. Một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch sức hấp dẫn. Thật sự là cám dỗ. Thậm chí nghe, có thần vương cường giả, thân là luyện khí sư, đều muốn đi tranh đoạt một phen, mà cử hành 10 luyện khí gia tộc. Lần này luyện khí tranh, vậy quan hệ đến phân phối lợi ích. Cho nên nói, muốn tham gia, còn cần gia nhập một cái trong đó gia tộc. Lấy được tư cách mới có thể. Tiền bối, lần này luyện khí đại hội còn có rất nhiều điều kiện. Trong này, sau đó, ông già liền hướng Dịch Tiểu Phi giải thích đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi cũng nghe trước, chỉ chốc lát thời gian, chi tiết tình huống, Dịch Tiểu Phi đều biết, không thể không nói, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hấp dẫn thật rất lớn, bất quá. Phần thưởng lần này, so với trước kia quả thật lớn hơn không thiếu. Dẫu sao một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch, đủ thần vương cường giả, cũng đỏ mắt không thôi. Đúng rồi, tiền bối trong này là 10 luyện khí gia tộc tình huống cụ thể. Ngươi cần muốn gia nhập một cái trong đó gia tộc. Dĩ nhiên, ở mọi phương diện đãi ngộ lên, 10 gia tộc cũng có cao thấp. Cái này 10 gia tộc thứ hạng là, đại khái nói một chút, cụ thể chính là ở đế tinh bên trong. Dịch Tiểu Phi nghe, dẫu sao phải có tư cách, thì nhất định phải tạm thời gia nhập 10 gia tộc. Còn như sau này đi ở vấn đề, liền xem mình lựa chọn, đây cũng là không có bất kỳ hạn chế, coi như là rất tự do. Dịch Tiểu Phi đạt được mình nên có được tin tức, rời đi. Mà sau đó ở bên ngoài, liền tra xét 10 gia tộc một ít tình huống. Bất quá rất nhanh, Dịch Tiểu Phi lưu ý đến 10 gia tộc bên trong Hứa gia. Hứa gia nhắc tới, thật vẫn đủ chật vật, chính là 10 gia tộc bên trong, tồn tại lót đáy, đợi nữa gặp, vậy là thấp nhất, từ mọi phương diện tới xem, hẳn từ 10 luyện khí gia tộc bên trong xóa tên mới đúng. Mà bây giờ có thể lưu lại, vẫn là bởi vì Hứa gia lão tổ đã cứu một vị thần huyền tông đệ tử, kết nhất định thiện duyên. Hơn nữa hết lần này tới lần khác người này, Dịch Tiểu Phi còn biết, chính là sư tỷ Hoàng Yêu Yêu. Hứa gia và sư tỷ Hoàng Yêu Yêu có đồng thời xuất hiện. Mặc dù nhắc tới Hoàng Yêu Yêu tin tức rất ít, có thể từ trước mắt tới xem. Sư tỷ tu vi có chút khủng bố à, thì đã là thần vương đại viên mãn, đây là làm sao làm được, tu vi tiến bộ lớn, để cho Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc, thần huyền tông bên trong, thật tốt như vậy sao, mình ban đầu cự tuyệt, có phải hay không thua thiệt lớn, nói thật, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được mình tăng lên, cũng coi là nhanh. Có thể mình sư tỷ Hoàng Yêu Yêu lại có thể sẽ nhanh hơn. Hứa gia, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, nói thật cái này Hứa gia trước tuyệt đối không bằng mình trong phạm vi cân nhắc, nhưng bây giờ cũng không giống nhau, đây chính là duyên phận. Dù sao đi gia tộc nào, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đều có thể, mình ở đãi ngộ lên căn bản cũng không quan tâm. Quan tâm càng hơn vẫn là luyện khí đại hội thứ nhất. Đạt được vậy một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Đây mới là mình muốn. Cho nên nói, liền lựa chọn Hứa gia. Những thứ khác 9 gia tộc, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bỏ đi. Mà ở Hứa gia bên kia, mình còn có thể được một ít liên quan tới sư tỷ tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.